chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 144 nhé. Đáng lẽ ra thì mình lên sóng sẽ sớm hơn nhưng mà loanh quanh cái top ấy, áp mãi nó không được. Anh em thông cảm nhé. Cái kênh top anh em vào cho Phong một follow nhé. Thực ra thì cái kênh này lập ra thì cũng chưa biết để làm gì, nhưng mà mình cứ lập để nếu anh em nào mà chưa biết đến mình, hoặc là anh em nào mà đam mê tiên hiệp mà chưa biết đến kênh YouTube của mình, thì hy vọng là anh em có thể đến được với kênh của mình. Và ở đây có anh em nào đang đã nghe bộ Hắc Tê Du chưa, hoặc là Mục Thần Ký đó. Vừa rồi thì mình vừa up một cái video theo cái dạng là tóm tắt Mục Thần Ký, không phải là tóm tắt cả một bộ truyện Mục Thần Ký, mà là mình đọc sẽ vẫn theo chương nhưng mà mình tóm tắt chương, nó sẽ ngắn gọn hơn, anh em theo dõi có thể dễ hơn. Nhưng mà mình làm hơi ngắn một tí thì anh em có thể góp ý nhá, vào kênh top của mình để anh em góp ý. Thực ra bộ này rất là hay, mình cảm giác như là hay nhất ấy. Và vì kiếm lai nó hơi khó hiểu với mình nên mình chưa đánh giá được. Còn Mục Thần Ký thì mình cảm giác là hay nhất đối với mình, và mình đang làm lại theo cái kiểu đó và up ở trên top trước có vài phút thôi. Ví dụ như là chương chữ nó khoảng 5-7 chương thì top mình làm khoảng 10 phút thôi, thì nó sẽ đủ các nội dung như thế. Là một dạng kiểu dạng khác, anh em có gì vào góp ý cho mình nhé. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Trần Văn Tài, chào Hà Nguyễn, chào Đinh Mão Phạm, chào Bèo Nguyễn, chào Triều Vũ, chào Diệu Lương Văn, đang nghe Đạo Quân đây. Nghe Đạo Quân thì nó quấn quá thì chắc phải nghe hết đấy. Chào Bắc Giang, Thi Bắc Giang 98, chào Hồng Phong Lê, chào Hoàng Trần nhé, chào Hoàng Quách, chào Nguyễn Hoàng Tùng. Anh ơi, Mục Thần Ký ra phim rồi, Mục Thần Ký ra phim rồi, ra mấy nhiều đấy, nhiều tập rồi đấy, rất hay nhá. Cái đồ họa nó rất là hay, mỗi tội là nó có cảm giác là nó không được phê lắm, bởi vì cái nội dung nó lướt nó khá là nhanh đấy, nó khá là nhanh nội dung. Thì anh em đọc truyện rồi thì anh em thấy nó ok, nhưng anh em nào chưa đọc truyện thì sẽ bị mất rất nhiều tình tiết đấy. Thế nên mình mới làm cái dạng mà tóm tắt cái nội dung truyện đấy thì nó sẽ đầy đủ song song với anh em xem phim thôi. Chào Vũ Phạm nhá. Thật sự là tiếc, vẫn muốn nghe lại. Nhưng lại hết rồi. Là cái bộ gì hả bạn? Cái gì hết rồi? Thái Thượng Thần Tôn à? Thái Thượng Thần Tôn hết rồi bạn tiếc à? Ok, thế còn nhiều bộ hay hơn Thái Thượng Thần Tôn đấy. Hầu hết các bộ là hay hơn Thái Thượng Thần Tôn. Thái Thượng Thần Tôn là một bộ mà mình gọi là mình đọc để lấp chỗ trống ấy. Thực ra nó cũng hay, nhưng mà nó không hay bằng các bộ còn lại của trên các kênh, trừ mấy cái bộ hệ thống ra. Chào Đến Nguyễn nhé, chào Hoàng Trần nha anh em nhé. Anh em nào mà ủng hộ Mục Thần Ký Tê Du thì anh em có thể vào comment góp ý cho mình nhé. Bộ đó hôm nay đọc lại một đoạn vài chương của bộ đó và tóm tắt lại thì vẫn có cảm giác như xưa. Tần Mục, Đại Khư, Tư Bà, Dược Sư, Trưởng Thôn, anh em còn nhớ không? Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Chào Thủy Nguyễn ạ. Tập trước thì chúng ta thấy là Hắc Long bộ lạc chỗ Lâm Lôi ở khi mà vào địa ngục đang bị các bộ lạc khác xâm lấn, đánh nhau, và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Phương Hành vừa hay vừa vui. Tần Mục cũng vừa hay vừa vui. Tần Mục còn vui hơn cơ. Tần Mục vui hơn. Tư Đặc Đốn lăng không mà đứng. Xung quanh chiến đấu mặc dù rất thảm thiết, nhưng hắn vẫn cứ sóng nước dội vào đá. Không ai có thể dung chuyển được hắn. Tư Đặc Đốn lạnh lùng nhìn tất cả. Chiến sĩ, cư dân trong bộ lạc chết đi, hắn căn bản không thèm để ý. Cũng đã tới lúc, Tư Đặc Đốn trầm giọng nói. Động thổ. Một thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Trong số các chiến sĩ áo đen của bộ lạc Hắc Long, đột nhiên thoát ra ba người. Ba người áo đen này và Tư Đặc Đốn gần như đồng thời xông thẳng đến hai thủ lĩnh của đối phương. Nam tử đầu hồ và nam tử gầy ốm áo vàng đều nở nụ cười. Tư Đặc Đốn này quả nhiên có âm mưu. Chỉ là không ngờ có tới ba nam tử áo vàng khắc lao Đặc Mạn thấp giọng nói. May mắn là chúng ta có thể chuẩn bị. Nam tử đầu hổ âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử áo vàng khắc lao Đặc Mạn không khỏi nhắm mắt lại. Một tia hàn quang trong đó lóe lên, khẽ quát một tiếng. Giết! Âm thanh vừa ra. Nhất thời trong đám thủ hạ có hai đám người. Nhất thời trong đám thủ hạ cũng có hai gã áo bào vọt ra. Hai gã áo bào cho này và hai đại thủ lĩnh cùng nhắm hướng đối phương phóng tới. Ba người áo đen và Tư Đặc Đốn, hai người áo bào cho và Khắc Lao Đặc Mạn, Lôi Thiết Nhĩ. 4-4. Các người cũng mời ác ma. Tư Đặc Đốn âm thanh lạnh lùng. Người cũng thực sự là giàu có, mời tới ba ác ma. Khắc Lao Đặc Mạn cũng cười một tiếng. Thanh âm vừa dứt, hai bên cũng không khỏi nói nhảm nữa. Bốn cặp mắt tổng cộng 8 kẻ mạnh. 8 người này đều là thượng vị thần, hơn nữa đều là loại tự mình thành thần. Mỗi một người đều có bản lĩnh đặc thù, bắt đầu điên cuồng chém giết lẫn nhau. Oanh một tiếng, không gian chấn động, sóng âm đáng sợ lan ra bốn phía. Cái gì? Không ít người kinh ngạc nhìn lại. Một đôi một, chia làm 4 cặp trên bầu trời cứ như vậy mà điên cuồng chém giết. Đáng sợ là không gian chấn động lại không ngừng truyền ra bốn phía, hoặc là thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, hoặc là cả người biến hóa thành cự thú nguyên tố, hoặc là cả người biến thành kiếm hình. Thượng vị thần chiến đấu cực kỳ thảm khốc, bọn họ 4 cặp mắt chém giết lẫn nhau. Căn bản xung quanh không ai dám tới gần, ngay cả các trung vị thần, chiến sĩ của hai bên đều liều mạng chém giết lẫn nhau, cũng rất ăn ý dừng tay lại. Sự kịch liệt cũng đã hạ xuống. Thực sự, Lâm Lôi nhìn tất cả sự việc. Vừa rồi thủ lĩnh hai bên đều đứng nhìn, các chiến sĩ đều liều mạng chém giết, mà bây giờ thủ lĩnh hai bên lại đang chém giết, các chiến sĩ hai bên phảng phất như có ước hẹn đều dừng tay lại. Địch Lệ Á cười nhạt nói, rất bình thường, không ai muốn chết cả. Bây giờ thủ lĩnh hai bên chém giết nhau, thủ lĩnh bên nào cuối cùng còn sống, bên đó sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Kỳ thực đối với chiến sĩ mà nói, ai làm thủ lĩnh cũng không khác gì nhiều. Lầm Lồi nhìn 4 thượng vị thần đang chém giết lẫn nhau ở trên bầu trời, không thể không thừa nhận thượng vị thần thực lực xa trung vị thần. Tối thiểu thượng vị thần đã lĩnh ngộ tất cả huyền ảo của một loại nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, chỉ là trình độ dung hợp có khác biệt. Thượng vị thần yếu, tất cả pháp tắc huyền ảo chưa từng dung hợp. Mà thượng vị thần mạnh có lẽ dung hợp 2 loại pháp tắc huyền ảo, mạnh hơn thì dung hợp 3 loại pháp tắc huyền ảo. Đã chết 2 người. Lâm Lôi ngửa đầu xem cuộc chiến, nhẹ giọng nói. Vốn có 8 thượng vị thần đang chém giết lẫn nhau, song bây giờ lại chết 2 người, phân biệt là nam tử áo vàng Khắc Lao Đặc Mạn và một người áo đen. Vừa rồi 4-4, nam tử áo vàng Khắc Lao Mặc Đạn, Khắc Lao Đặc Mạn và người áo đen kia chém giết lẫn nhau. Khắc Lao Đặc Mạn liều mạng chịu trọng thương, giết chết người áo đen kia. Sau ngay lúc đó, Tư Đặc Đốn cũng huyễn hóa ra một phân thân, đột nhiên ra tay, giết chết Khắc Lao Đặc Mạn đang trọng thương. Khắc Lao Đặc Mạn mặc dù cũng có phân thân, nhưng mà phân thân hắn chỉ là mới trung vị thần cảnh giới, cũng bị tiêu diệt ngay. Tư Đặc Đốn, nam tử đầu hổ mặt biến sắc. Không ngờ phong hệ phân thân của ngươi cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Tư Đặc Đốn cười một tiếng. Bây giờ được Khắc Lao Đặc Mạn, kế tiếp chính là ngươi. Đối với bọn họ mà nói, bình thường sẽ không lựa chọn sử dụng luyện hóa thần cách. Nếu thành thần đây là một mình tu luyện, phải không? Nam tử đầu hổ trong nháy mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng. Đột ngột trong thân thể hắn cũng bay ra một đạo ảo ảnh. Đạo ảo ảnh này trực tiếp đánh về phía người áo đen đối phương. Lúc này nam tử đầu hổ cùng ảo ảnh liên thủ vây công đối thủ. Thượng vị thần phân thân, người áo đen đỏ sợ đến mức ngay lập tức là bay ngược lại. Tư Đặc Đốn sắc mặt biến đổi, nhìn nam tử đầu hổ. Lôi Thiết Nhĩ, ngươi thực sự đã ẩn tàng rất sâu, so với ngươi còn kém một chút. Ảo ảnh ngưng thành thực thể, đúng là một hắc ám thuộc tính phân thân khác của nam tử đầu hổ. Xa xa trong đám người Lâm Lôi nhìn thấy một màn như vậy, không thể không sợ hãi mà than. Nhìn tam tử đầu hồ lôi thiết nhĩ lỗ mãng như vậy, trình độ âm hiểm cũng không kém hơn Tư Đạc Đốn chút nào. Lâm Lôi giờ phút này cũng hiểu được, Tư Đạc Đốn, lôi thiết nhĩ để cho kẻ dưới tay chém giết lẫn nhau, có lẽ cũng là một chút ám niệm ở trong đầu. Ngay lúc này thì Bá Đế đại nhân, người còn đợi tới khi nào? Tư Đạc Đốn dùng thần thức truyền âm nói. Chỉ thấy giữa không trung đột ngột ánh sáng màu đen ngưng tụ lại, hóa thành một lão vị lão già tóc bạc áo bào bạc. Vị lão già áo bạc này trong tay cầm một cây trường tiên màu đen, cả người hướng về phía nam tử đầu hổ cùng hai gã áo bào cho mà xông tới. Trường tiên huy vũ, không gian vặn vẹo. Một gã áo bào cho trong đó hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay cũng biến dài. Trường thương đứt qua, từ trong không trung sản sinh ra một đóa hoa lửa màu đen. Trường tiên và trường thương chạm nhau. Lão già áo bào bạc khẽ cười một tiếng. Người áo bào trò toàn thân đột nhiên co quắp, phát ra tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết. Rồi sau đó cả người không hề nhúc nhích trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Một màn như vậy làm cho tất cả người đang vây xem cũng bị dọa đến ngây người. Vừa rồi thực lực của người áo bào trò mọi người đều thấy được, tuyệt đối là thượng vị thần cường đại. Vậy mà trước mặt lão già này cũng chỉ có một chiêu liền bị giết chết. Là Bá Đế của Lục Xà Thành Bảo. Nam tử đầu hổ lôi thiết nhĩ sắc mặt đại biến. Hắn khó có thể tin được liếc nhìn Tư Đạc Đốn. Tư Đạc Đốn, ngươi. Hắn không nghĩ tới tộc trưởng bộ lạc Hắc Long Tư Đạc Đốn đã đầu phục Lục Xà Thành Bảo. Bá Đế. Người áo bào cho còn lại cũng kinh hãi. Đại danh Bá Đế tại Diệp Mộ Phủ coi như là kẻ mạnh, lợi hại bậc nhất. Ít nhất cũng không phải là những người này có khả năng ngăn cản. Chạy. Không một chút do dự, nam tử đầu hổ và người áo bào cho trong những mắt hóa thành mấy đạo ảo ảnh, vội vàng chạy đi. Nếu một thượng vị thần lợi hại muốn chạy trốn, các thượng vị thần bình thường khác cũng rất khó có thể giết chết được hắn. Lão già áo bào bạc cười nhạt một tiếng, quay về hướng Tư Đạc Đốn. Tư Đạc Đốn trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Nơi này ngươi xử lý đi, ta trở về. Bá Đế lạnh nhạt nói, rồi sau đó cả người hóa thành hắc quang, biến mất trước mắt mọi người. Tư Đạc Đốn nhìn ra xung quanh mọi người đang kinh ngạc, cất cao giọng nói. Các chiến sĩ bộ lạc Kim Lang và bộ lạc Lôi Hổ, các người bây giờ có thể lựa chọn gia nhập các bộ lạc Hắc Long chúng ta. Đương nhiên, các người cũng có thể phản kháng, hậu quả của phản kháng. Tư Đạc Đốn cười lạnh một tiếng. Các chiến sĩ của hai đại bộ lạc nhìn nhau. Bây giờ Khắc Lao Đặc Mạn cũng đã chết. Ít nhất là bộ lạc Kim Lang đã xong rồi, mà bộ lạc Lôi Hổ thực lực cũng đã giảm đi. Đương nhiên, thân nhân bằng hữu của các người cũng có thể gia nhập bộ lạc Hắc Long ta. Tư Đạc Đốn cười vang nói. Tại bộ lạc Hắc Long ta, các người nhất định sẽ giàu có hơn là tại bộ lạc cũ, càng thêm an toàn hơn. Nếu đáp ứng gia nhập bộ lạc Hắc Long, hãy thu vũ khí của các người lại. Các chiến sĩ trung vị thần nhìn nhau. Một ít chiến sĩ trung vị thần của bộ lạc Kim Lang đã thu hồi vũ khí. Thủ lĩnh bọn họ đã chết, tự nhiên đầu hàng. Dù sao không có bộ lạc bảo hộ, bọn họ cũng biết là rất khó mà sống được. Đã có người đầu hàng, những người khác ngay sau đó cũng lựa chọn gia nhập bộ lạc Hắc Long. Đối với bọn họ mà nói, ai làm thủ lĩnh cũng khác nhau không nhiều lắm. Là hắn giết cao của ta. Khuê Đặc thấp giọng nhìn chằm chằm vào một người ở phía xa. Các chiến sĩ đầu hàng này với người của bộ lạc Hắc Long đã có rất nhiều cừu oán. Chỉ là Tư Đạc Đốn tại bộ lạc Hắc Long có sức uy hiếp quá mạnh mẽ, không ai dám nói cái gì cả. Chỉ có thể đoán được sau này bộ lạc Hắc Long tranh đấu ở bên trong sẽ không thiếu. Tư Đạc Đốn thấy sự cừu hận ở trong mắt cư dân bộ lạc, hắn chỉ cười nhẹ một tiếng. Chết đi một ít cư dân, hắn căn bản không quan tâm. Tại địa ngục, chính là thích nghi mà sinh tồn. Dân cư bộ lạc Hắc Long gia tăng rất nhanh, đặc biệt là phần lớn cư dân bộ lạc Kim Lang cũng gia nhập vào. Bộ lạc Hắc Long ngày nay dân cư đã gần 3 vạn, đặc biệt là chiến sĩ trung vị thần cũng gần 3 vạn. Tư Đạc Đốn vốn cũng đi diệt bộ lạc Lôi Hổ, nhưng mà sau đó mới phát hiện bộ lạc Lôi Hổ đã rời đi nơi khác. Hiển nhiên nam tử đầu hổ Lôi Thiết Nhĩ đã sớm nghĩ tới việc Tư Đạc Đốn muốn trả thù. Tự biết đánh không lại, lập tức dẫn theo một ít nhân mã rời đi. Tại nơi ở của Lâm Lôi. Khuê Đặc, nếu người muốn báo thù chỉ có thể dựa vào lựa chọn ẩn nhẫn. Thực lực của ngươi bây giờ không phải là đối thủ của cửu nhân. Hắn bây giờ cũng không biết là ngươi là địch nhân. Ngươi nên an tâm và tu luyện. Cũng sẽ có một ngày, ngươi sẽ có cơ hội báo thù. Lâm Lôi khuyên nhủ. Khuê Đặc này vẫn muốn báo thù cho đại ca. Nhưng mà địch nhân dù sao cũng là trung vị thần. Thực lực của Khuê Đặc và đối phương chênh lệch quá lớn. Lâm Lôi, ta biết. Khuê Đặc nghiêm mặt gật đầu. Oanh một tiếng, bên ngoài truyền đến một trận chấn động. Lâm Lôi thở dài. Xem ra bên ngoài là có chiến đấu. Địch Lý Á bên cạnh cũng thở dài. Nửa năm trước một hồi đại chiến, bộ lạc Hắc Long cũng đã chết đi mấy ngàn người. Ở trong đó bằng hậu, bằng hữu huynh đệ của bọn họ còn sống cũng không ít. Bọn họ đương nhiên muốn báo thù. Lúc nào cũng có thể hỗn loạn, hỗn chiến. Tuyệt đại đa số cũng không biết ai là hung thủ. Nếu không nội bộ bộ lạc sẽ càng loạn. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Quản chi việc loạn hay không loạn. Bố bối cười lạnh. Dù sao không chọc đến chúng ta là tốt rồi. Đến một người giết một người. Khuê Đặc. Người nếu không ngại, ta giúp người báo thù. Bố bối rất hào sảng nói. Không cần. Khuê Đặc ánh mắt lạnh như băng. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay báo thù. Lâm Lôi, bối bối, ta không quấy rầy các người nữa. Ta về trước đây. Trải qua thời gian như vậy, Khuê Đặc đã không còn hi hi ha ha như lúc đầu nữa. Sau khi Khuê Đặc rời đi không lâu, thì có người tới, đúng là người quen của Mạt Phí Đặc. Lâm Lôi, các người không phải nói muốn đi Đế Dực Thành sao? Ngày mai bộ lạc Hắc Long chúng ta sẽ phái một đạo nhân mã đi theo Kim Trúc Sinh Mệnh. Các người nếu muốn đi, một người chuẩn bị 5 khối bạc thạch. Mạt Phí Đặc cười nhắc nhở. Thật sao? Bố bối là người đầu tiên đứng lên. Lâm Lôi và Địch Lý Á cũng mừng rỡ. Ngày hôm nay bọn họ đã đợi rất lâu rồi. Mạt Phí Đặc tiên sinh, thực sự rất cảm tạ. Lâm Lôi trong lòng giờ phút này vạn phần kích động. Rốt cuộc đã có thể rời khỏi bộ lạc Hắc Long rồi. Mạt Phí Đặc thở dài cười nói. Lâm Lôi, kỳ thực khi các người không muốn gia nhập quân đội, ta đã biết. Các người không muốn ở lại bộ lạc Hắc Long rồi. Kỳ thực rời đi cũng tốt. Mạt Phí Đặc dặn dò nói. Bất quá Lâm Lôi, Đế Dực Thành này cũng không phải là người bình thường có thể ở lại được. Người cũng phải có chút chuẩn bị đấy. Ta hiểu rồi. Lâm Lôi bây giờ tâm tình đang rất tốt. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Lâm Lôi, Địch Lý Á, bối bối trước tiên từ biệt một số bằng hữu quen biết tại bộ lạc Hắc Long. Khuê Đặc, ngàn vạn lần đừng nóng vội đấy. Lâm Lôi dặn dò. Lâm Lôi, địa ngục này rộng lớn vô cùng. Đế Dực Thành là một trong 10 thành của Diệp Mộ Phủ. Bộ lạc Hắc Long chỉ là một nơi rất nhỏ. Nơi đó là một thành lớn. Ngươi cần phải cố gắng. Có chỗ đứng tại Đế Dực Thành thì không phải là chuyện dễ đâu. Khuê Đặc ngược lại cổ vũ Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười. Yên tâm đi. Chút việc nhỏ cũng không có làm khó chúng ta được đâu. Bờ bối nhèo nhèo mũi đắc ý cười nói. Kim Trúc Sinh Mệnh tới rồi. Địch Lý Á đột nhiên mở miệng. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời tòa thành màu đen của Tư Đặc Đốn. Kim Trúc Sinh Mệnh đã biến thành cự long màu đen lơ lửng trên bầu trời tòa thành. Bộ đặc Hắc Long các nơi đang có một số người bay về phía đó. Lâm Lôi, Địch Lý Á, bối bối ba người cũng cáo từ các bằng hữu, cũng nhắm về phía Kim Trúc Sinh Mệnh bay tới. Bộ lạc Hắc Long, hẹn gặp lại. Lâm Lôi cúi đầu nhìn dãy núi Hắc Long. Đây là nơi mà mấy người Lâm Lôi đặt chân đến đầu tiên tại địa ngục. Mà sau này bộ lạc Hắc Long này sợ rằng hắn sẽ không quay lại nữa. Kim Trúc Sinh Mệnh biến hóa thành cự long màu đen xoay quanh trên không trung. Những người của bộ lạc Hắc Long muốn đi Đế Dực Thành đều bay lại đây. Một người tuổi trẻ cao to đứng ở bụng Kim Trúc Sinh Mệnh mở cửa thông đạo. Đến đây. Muốn đi Đế Dực Thành, mỗi người 5 khối mạc thạch. Người tuổi trẻ to cao này hô lớn. Những người muốn đi Đế Dực Thành chừng 100 người. Ba người Lâm Lôi tự nhiên trong đám người này. Một người 5 khối mạc thạch. Ba người bọn họ phải bỏ ra 15 khối mạc thạch. Lúc đầu bán 4 kiện hạ vị thần khí cũng đã có 20 khối mạc thạch. Cũng không phải là cạn vốn. Thực sự đắt. Bố bối thấp giọng nói. Người không có nghe Mạt Đặc Đốn nói sao? Lâm Lôi thấp giọng. Đây là người của bộ lạc đi, không có cư dân bên ngoài. Một người tốn 5 khối bạc thạch có thể đi, còn người của bộ lạc khác căn bản không có tư cách tiến vào kim trúc sinh mệnh ở đâu. Hai người đang nói, liền đến phiên ba người Lâm Lôi. Chúng ta có 3 người. Lâm Lôi ra hiệu rồi đưa ra 2 cây bạc thạch. Mỗi cây bạc thạch tương đương với 10 khối bạc thạch. Người tuổi trẻ tài cao nọ tiếp nhận, đưa lại cho Lâm Lôi 5 khối bạc thạch nhỏ, hối thúc. Nhanh lên một chút, kế tiếp đi. Mấy người Lâm Lôi vừa lầm bầm vừa tiến vào bên trong kim trúc sinh mệnh. Bên trong kim trúc sinh mệnh không gian cực kỳ lớn, đồng thời cũng bị phân cách thành khoang trước và khoang sau. Phàm những người giống như Lâm Lôi nộp 5 khối bạc thạch đều đưa vào khoang sau. Khoang sau cũng được chia thành nhiều vị trí. Mỗi vị trí được 4 người, 3 người Lâm Lôi tự nhiên chọn được một chỗ. Ta ngồi ở đây. Bầu bối trực tiếp ngồi ở tận cùng bên trong, có thể nhìn xuyên thấu qua kim trúc trong suốt bên ngoài. Địch Địa Á và Lâm Lôi ngồi ở bên ngoài. Rốt cục đã rời khỏi bộ lạc Hắc Long. Lâm Lôi và Địch Địa Á nhìn nhau cười, nắm lấy tay nhau, mà theo đám người trong bộ lạc tiến vào, vị trí trong khoang cũng có chút không đủ. Một thanh niên tóc xanh xoắn tít cười bắt chuyện với Lâm Lôi, rồi ngồi bên cạnh Lâm Lôi. Các người có khỏe không? Ta gọi là Đái Bạc Lạp. Thanh niên tóc xoăn này thân thiện chào hỏi Lâm Lôi. Ta là Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng thân thiện gật đầu chào. Tại địa ngục, trông thân phận chủ yếu là trông thực lực cao thấp. Đái Bạc Lạp này chỉ là một hạ vị thần. Đái Bạc Lạp cũng cảm giác được Địch Lý Á và thiếu niên bối bối kia khí tức làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại Lâm Lôi là hạ vị thần. Này Lâm Lôi, người đi Đế Dược Thành làm gì đấy? Đái Bạc Lạp tò mò hỏi. Hả? Ta sao? Ta chỉ là lần đầu tiên đến địa ngục, muốn đến Đế Dược Thành xem thử. Cho tới bây giờ chưa từng đi qua. Thế còn ngươi? Lâm Lôi cười hỏi lại. Đái Bạc Lạp thấp giọng nói. Ta là muốn mua một kiện thần khí, nhưng mà trong bộ lạc bán đắt quá, cho nên quyết định đến Đế Dược Thành mua. Hey, cũng là vận khí ta tốt. Nửa năm trước đại chiến ta vô tình nhặt được một kiện trung vị thần khí. Đại chiến lần trước, rất nhiều trung vị thần chết đi. Lúc ấy như ba người Lâm Lôi giết chết 3 trung vị thần, đoạt đến thần cách, thần khí, không gian giới chỉ của bọn họ. Lúc đại chiến, cư dân bộ lạc nhặt được tài vật cũng không cần nộp lên tộc trưởng. Người nào nhặt được là của người đó. Đây là quy củ trong tộc. Người vận khí cũng không tệ nhá. Lâm Lôi cười nhạt tán thành. Oanh một tiếng. Kim trúc sinh mệnh di động. Khí lưu cuồng bạo bị bổ ra. Kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất khỏi bầu trời bộ lạc, rời khỏi bộ lạc Hắc Lộc. Bắt đầu rồi. Lâm Lôi trong đáy lòng tự nhủ. Từ đây đến Đế Dực Thành cũng phải nửa tháng. Nửa tháng này thực là nhàm chán. Thanh niên tóc xanh Đái Bạc Lạp cũng bên cạnh Lâm Lôi thì thầm một chút, có bất đắc gì. Nửa tháng sao? Lâm Lôi trong lòng chợt động. Hắn cũng nhớ tại Khuê Đặc từng nói, thành gần nhất bộ lạc Hắc Long là Đế Dực Thành. Cách bộ lạc Hắc Long cũng chừng hơn 1.000 dặm, hơn 1.000 vạn dặm. Nếu nửa tháng có thể tới, vậy kim trúc sinh mệnh này một ngày đi cũng phải gần 100 vạn dặm. Nhỏ giọng lại. Đột nhiên có một tiếng quát lạnh từ phía trước truyền tới. Mấy người Lâm Lôi đều ngửa đầu nhìn, chỉ thấy tại thông đạo giữa khoang trước và khoang sau, một lão già tóc vàng dẫn theo mấy người tùy tùng trung vị thần chiến sĩ bước vào khoang sau. Ai Đức Mông đại nhân cũng tới. Thanh niên tóc xanh Đái Bạc Lạp thấp giọng cả kinh nói. A Đức Mông là ai? Lâm Lôi cũng thấp giọng hỏi. Đái Bạc Lạp giải thích. Ai Đức Mông đại nhân là đại quản gia của tộc trường Tư Đặc Đốn đại nhân. Không ngờ Ai Đức Mông đại nhân cũng đi Đế Dược Thành. Có thể làm cho Ai Đức Mông đại nhân xuất mã. Xem ra lần này đi đến Đế Dược Thành cũng là có đại sự, có đại sinh ý đây. Đái Bạc Lạp đối với bộ lạc Hắc Long hiểu rất rõ, vượt xa mấy người Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng kinh dị nhìn về phía Ái Đức Mông ở xa xa. Đại quản gia. Ái Đức Mông này hẳn là thượng vị thần. Thanh âm bối bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng âm thầm gật đầu. Ái Đức Mông ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn mọi người trong khoang, lạnh nhạt nói. Nơi này có những ai lần đầu tiên đến Đế Dược Thành? Nếu là lần đầu tiên thì đứng lên. Nhất thời có hai người đứng lên, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, ba người nhìn nhau cùng đứng lên. Ai Đức Mông nhìn qua lạnh nhạt gật đầu. Tổng cộng 5 người. Tùy ý đi tới ba người Lâm Lôi gần hắn nhất. Đang khi đi tới nhìn thấy người bên cạnh, Ái Đức Mông liền cười nói: Đái Bạc Lạp, tiểu tử ngươi lần này cũng đi sao? Ngươi hãy nói cho ba người bọn họ biết, đến Đế Dực Thành phải chú ý đến mọi chuyện. Nếu gây ra họa, ba người bọn họ có chết thì thôi, ta không muốn bởi vì ba người bọn họ gây phiền toái cho bộ lạc. Vâng, đại nhân. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem những gì cần thiết nói với bọn họ. Thanh niên tóc xanh Đái Bạc Lạp liền nói. Ái Đức Mông lạnh nhạt gật đầu. Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ tìm ngươi. Ba người các ngươi ngồi xuống đi. Nói xong, Ái Đức Mông lại đi về phía sau, cũng ra lệnh cho bên cạnh, người bên cạnh chú ý đến hai người họ. Sau khi làm xong tất cả, Ái Đức Mông liền theo người của mình rời khỏi khoang sau, trở lại khoang trước. Khoang trước, đó là nơi ở của nhân mã tộc trưởng Tư Đặc Đốt. Đến Đế Dực Thành thì phải chú ý cái gì? Lâm Lôi nhìn về phía Đái Bạc Lạp. Đái Bạc Lạp cười gật đầu nói: À, có một số việc. Đầu tiên, tới các thành trì của địa ngục đều phải nộp phí vào thành. Phí vào thành mỗi người là 1 khối mạc thạch đấy. Quá là tham. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đái Bạc Lạp liên tục nói: Sau khi vào thành, các người tốt nhất đi theo nhân mã của bộ lạc, không nên chạy loạn. Bởi vì sau khi xong việc, mọi người lập tức rời khỏi Đế Dực Thành trong ngày, trở về lại bộ lạc. Về trong ngày, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Bất quá đối với Lâm Lôi, cái này cũng không quan hệ nhiều với hắn. Bởi vì Lâm Lôi căn bản không chuẩn bị trở lại bộ lạc Hắc Long. Đúng, về lại trong ngày. Bởi vì Đế Dực Thành thực ra không chỉ Đế Dực Thành, mà tất cả các thành tại địa ngục đều có tiêu cấm. Phàm từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, trong khoảng thời gian này tất cả đường lớn đường nhỏ trong thành đều không cho phép có người. Một khi bị bắt được, nếu là cư dân Đế Dược Thành thì may mắn, sẽ chỉ bị trừng phạt một phen rồi trở về. Nhưng nếu không phải cư dân Đế Dược Thành, vậy người sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại bộ lạc Hắc Long. Đái Bạc Lạp trịnh trọng nói. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Ý của ngươi, ban đêm bị bắt được là xong à? Lâm Lôi giật mình nhìn hắn. Đái Bạc Lạp nghiêm túc nói. Cho nên chúng ta bình thường đều ở trong ngày, lập tức là trở về bộ lạc Hắc Long, tuyệt đối không ở lại đêm tại Đế Dực Thành. Bởi vì đại Đế Dực Thành cũng có một vài tửu điếm, chỉ cần ở lại một lần là phải tốn hơn 100 khối mạc thạch. Ai mà chịu bỏ ra chứ? Hơn 100 khối mạc thạch sao? Bối Bối bên cạnh giật mình. Đúng. Đái Bạc Lạp gật đầu chắc chắn. Mấy người Lâm Lôi đều khiếp sợ. Đế Dược Thành này chi tiêu thực là đáng sợ nha. Không trách được, Khuê đã có nói qua, tại Đế Dược Thành có chỗ đứng rất khó. Bộ Đặc Hắc Long mau dừng lại. Qua Bộ Đặc Nhĩ Sơn chúng ta phải để lại tiền tài. Một đạo thanh âm sang sảng trong nhắm mắt vang vọng cả kim trúc sinh mệnh. Bất kể là khoang trước hay sau, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mọi người hiểu được. Không ổn. Gặp phải cướp đường rồi. Vừa mới xuất phát có một lát đã gặp phải cướp sao? Lâm Lôi cũng giật mình. Phải biết rằng tới Đế Dực Thành phải cần nửa tháng. Mà nếu dựa theo cái tần suất này thì trên đường gặp phải bao nhiêu đám cướp đây? Lâm Lôi nhìn Địch Lỵ Á, Bối Bối trong lòng thầm nghĩ. Khó trách lúc đầu Mạt Đặc Đốn có nói qua. Ba người chúng ta xông pha địa ngục, sống không quá 3 ngày. Tại địa ngục cường đạo cướp đường quả thực là quá nhiều. Mấy người Lâm Lôi nhìn xuyên thấu qua vách tường trong suốt, thấy bên ngoài là một đám người đang lơ lửng. Người cầm đầu mặc trường bào màu xanh thẫm, tóc xanh bay loạn, ở trên trán còn có một cái sừng. Một sừng. Lâm Lôi hiểu được, rất nhiều chủng tộc thẩm mỹ không giống với loài người. Cho dù hóa thành hình người cũng sẽ giữ lại một ít thứ mà bọn họ cho là đẹp. Ví dụ như một sừng. Tên thủ lĩnh cường đạo sợ là cũng như vậy. Có 70-80 người đang tụ tập tại đó. Bọn chúng vừa rồi thi triển một cự thú nguyên tố ngăn cản kim trúc sinh mệnh. Thanh niên tóc xanh Đái Bạc Lạp bên cạnh cười nói. Lâm Lôi yên tâm, Không có sao đâu. Các người chiếm cứ bộ lạc Nhĩ Sơn từ lúc nào? Chả lẽ ngay cả bộ lạc Hắc Long chúng ta cũng không biết sao? Đại quản gia Ái Đức Mông thanh âm vang lên. Đồng thời hai người áo đen ghi cùng Ái Đức Mông đều bay ra khỏi kim trúc sinh mệnh. Lâm Lôi nhìn thấu qua bức vách tường trong suốt, thấy hai người áo đen nọ nhất thời chấn động. Chính là hai người áo đen nửa năm trước đã đại chiến trợ giúp Tư Đặc Đốn đại nhân. Lúc ấy tổng cộng có ba người áo đen, trong đó có một người đã chết, còn lại hai người này. Trên bầu trời bộ đặc Nhĩ Sơn, đang đứng bên cạnh kim trúc sinh mệnh có gần 80 kẻ mạnh thần cấp, vừa nhìn thấy ba người đi ra thì nhất thời bị dọa nhảy dựng. Ba người này thực lực bọn họ đều nhìn không thấu, rất hiển nhiên cả ba đều là thượng vị thần. Đặc biệt hai người áo đen trước ngực còn có ác ma huân trường nữa. Là ác ma? Đám cường đạo kinh hãi. Đụng phải tường sắt rồi. Ba thượng vị thần, trong đó hai người là ác ma, đủ để tiêu diệt tất cả bọn chúng. Ba vị đại nhân, thành thực xin lỗi, chúng ta là chúng ta sai rồi. Nam tử một sừng nọ hoảng sợ nói. Khốn kiếp, cút ngay cho ta. Ái Đức Mông lạnh lùng quát một tiếng. Vâng. Nam tử một sừng nọ mừng rỡ, không một chút do dự lập tức mang theo kẻ dưới chạy xuống dưới, ở trong nhà mắt biến mất vào nơi sâu nhất trong bộ đặc Nhĩ Sơn. Tình cảnh này làm cho Lâm Lôi thầm than, năng lực đám cường đạo này thực sự là quá yếu. Bất quá đối với thượng vị thần mà nói, nếu là ba người Lâm Lôi gặp phải đám cường đạo này thì phiền toái rồi. Dù sao cũng là một đám thần cấp, trung vị thần cũng có 40 người. Kim trúc sinh mệnh liên tục đi tới, địa ngục thực sự là nguy hiểm. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Đúng, chúng ta cũng chỉ có đi theo nhân mã của bộ lạc mới có cơ hội tiến vào Đế Dực Thành. Đái Bạc Lạp cảm thán một tiếng. Bất quá Lâm Lôi, tại địa ngục vẫn có nơi an toàn, ở nơi đó không có nguy hiểm, không ai dám động thủ nơi đó, người có thể có cuộc sống phi thường an toàn tại đó. Ồ, Lâm Lôi chấn động. Từ khi tới địa ngục đến nay, hắn đã thấy nơi đâu cũng là tranh đấu tàn khốc. Địa ngục cho hắn cảm giác chỗ nào cũng đều có chém giết, cướp đoạt, nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà khi nghe Đái Bạc Lạp nói thì tựa hồ vẫn còn có một chỗ an toàn. Đúng, tại địa ngục mỗi một phủ có 10 tòa thành, các tòa thành này là nơi an toàn nhất. Đái Bạc Lạp trịnh trọng nói. Lâm Lôi, cái này cũng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tại Đế Dực Thành tuyệt đối không được ra tay chém giết, một khi bị bắt được hậu quả rất là nghiêm trọng, chẳng những ngươi xong đời, bộ lạc chúng ta sợ rằng cũng phải gặp nhiều phiền toái đấy. Không được động thủ sao? Lâm Lôi trong lòng ngược lại cảm thấy ao ước. Đúng là như vậy, tại Đế Dực Thành là ai cũng không được động thủ. Xem ra Đế Dực Thành thực sự xem như là một nơi an toàn. Đáng tiếc, cả Diệp Mộ phủ phương viên ngàn triệu dặm chỉ có 10 tòa thành, mỗi tòa thành phương viên cũng chỉ có gần ngàn dặm mà thôi, phạm vi quá nhỏ, hơn nữa muốn ở lại Đế Dực Thành giá cả cũng quá là đắt. Đái Bạc Lạp lắc đầu cảm thán một tiếng. Lâm Lôi nghĩ như vậy, thoáng tính toán một chút, trong lòng không khỏi run lên. Phương viên ngàn triệu dặm, nói về diện tích là gấp 1 triệu lần phương viên ngàn dặm. Cho dù 10 tòa thành gộp lại, nói về diện tích cũng chỉ là 1/10 vạn của Diệp Mộ phủ. 1/10 vạn, tỷ lệ này thực sự là quá khoa trương mà. Có thể đặt chân tại Đế Dực Thành cũng xem như là tinh anh đại ngục rồi, Lâm Lôi thầm nghĩ. Thanh niên tóc xanh Đái Bạc Lạp nọ cảm thán. Nếu cuộc đời này của ta có thể trở thành cư dân của Đế Dực Thành, ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đáng tiếc, khó khăn quá. Đái Bạc Lạp đối với bản thân cũng không đủ tin tưởng. Có thể tại địa ngục trở thành cư dân của một thành, đó là phi thường đáng để kiêu ngạo. Lâm Lôi vừa mới tới địa ngục, mặc dù thấy được sự khó khăn đó, nhưng mà cuộc sống tại đây cũng không quá lâu, do vậy cảm thụ cũng chưa sâu sắc cho lắm. Từ khi xuất phát tại bộ lạc Hắc Long, gặp phải cường đạo chặn đường cũng không nhiều, bởi vì phạm thế lực cường đạo nào có căn cơ lâu dài, đối với các bộ lạc đâu có sự hiểu biết. Kim trúc sinh mệnh của bộ lạc Hắc Long được biến hóa thành hình như vậy, cho dù như thế vẫn gặp phải một số cường đạo mới gây trở ngại. Đại quân, đại quản gia Ái Đức Mông và hai gã ác ma đối với bọn cường giả cướp đường cũng không hạ thấp thân phận và động thủ, chỉ là ra mặt dọa nạt một phen. Từ khi rời khỏi bộ lạc Hắc Long đã 16 ngày, ở khoang sau của Kim Trúc Sinh Mệnh cơ hồ tất cả mọi người đều kích động, đứng lên. Bọn họ đều nhìn xuyên qua kim trúc trong suốt, nhìn thấy bên ngoài xuất hiện một tòa thành khổng lồ được kiến tạo do quán thạch màu tím tạo thành. Thành trì màu tím. Đây là một tòa thành trì tản ra sự phú quý, khí tức cổ xưa. Đế Dực Thành, một trong 10 tòa thành của Diệp Mộ Phủ trong phương viên ngàn triệu dặm. Đây là Đế Dực Thành sao? Bồ Bối con mắt tỏa sáng. Lâm Lôi và Địch Địa Á cũng là có chút kích động nhìn tòa thành trì to lớn này. Thành trì phương viên ngàn dặm tại Ngọc Lan Đại Lục chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt là thành trì tại địa ngục được kiến tạo bởi quáng thạch đều có độ cứng ngang với Hắc Ngọc Thạch. Rốt cục đã tới rồi, Lâm Lôi trong lòng thầm nói. Ngay lúc này phần lớn người trong Kim Trúc Sinh Mệnh đều theo thứ tự bay xuống. Người của bộ lạc Hắc Long đều tụ tập giữa không trung. Đại quản gia Ai Đức Mông nhìn mọi người cất giọng nói. Mọi người nhớ cho kỹ, Kim Trúc Sinh Mệnh bộ lạc chúng ta khi huyết dương hạ xuống, từ nguyệt mọc lên sẽ xuất phát về bộ lạc Hắc Long. Về phần địa điểm tụ tập chính là tại đây. Nếu đến lúc chúng ta phải đi, còn có người không tới thì chúng ta cũng sẽ không chờ đâu. Tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý này. Được rồi, mọi người chuẩn bị theo thứ tự mà nộp phí vào thành. Ai Đức Mông nói xong nên dẫn theo nhân mã nhằm hướng cửa thành Đế Dực Thành mà bay tới. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người lần đầu tiên nhìn thấy thành trì lớn tại địa ngục. Bọn họ đều cảm thấy phi thường mới lạ. Vừa bay theo cư dân trong bộ lạc, vừa nhìn thành trì màu tím cổ xưa, đại khí mênh mông. Người thực nhiều. Bố Bối nhìn chằm chằm xung quanh, kinh ngạc than thở. Người muốn đi vào Đế Dực Thành rất nhiều, đều khiến từ bốn phương tám hướng. Ở ngoài thành có thể thấy từng hàng ngũ rất dài. Lúc này không ai dám dùng loạn. Kể cả đám người đại quản gia Ái Đức Mông cũng phi thường tuân theo quy củ, theo đội ngũ mà nộp phí vào thành. Ồ, Bố Bối đột nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi cửa thành. Hai người áo đen nọ không đột phí vào thành mà vẫn tiến vào. Là ác ma. Lâm Lôi cũng phát hiện. Hai ác ma đi cùng với một đám người, căn bản không có nộp phí vào thành, mà là trực tiếp vào Đế Dực Thành, mà phủ binh tại cửa thành Đế Dực Thành cũng không có cản trở. Tử Kinh Quân, phủ binh, còn có ác ma. Ba loại người tiến vào thành trì không cần nộp phí vào thành. Đái Bạc Lạp đi phía sau Lâm Lôi giải thích. Bọn họ đều là một chút đặc quyền, cho nên người muốn làm Tử Kinh Quân, ác ma, phủ binh thì rất nhiều. Đáng tiếc bất kể là Tử Kinh Quân, phủ binh hay ác ma, chế độ khảo hạch thi tuyển đều rất là nghiêm khắc. Rất nhanh, đã đến phiên ba người Lâm Lôi. Phân biệt nộp vào Mặc Thạch, mấy người Lâm Lôi cũng tiến vào Đế Dực Thành. Nửa năm trước đại chiến, mấy người Lâm Lôi giết chết ba vị trung vị thần. Ở trong không gian giới chỉ của ba trung vị thần này có gần ngàn Mặc Thạch. Còn có một ít đồ vật, bất quá có một vật mà mấy người Lâm Lôi không biết, đó là một miếng đá màu lam. Thể tích tương đương với Mặc Thạch, bất quá ẩn chứa khí tức đặc thù này dày đặc hơn nhiều so với Mặc Thạch. Lúc ấy Lâm Lôi đoán những viên đá màu lam này giống với Mặc Thạch hắn cũng là hóa tệ. Chỉ là đoán mà thôi, mấy người Lâm Lôi cũng không đem khỏi đi hỏi người khác. Dù sao trong giới chỉ của ba trung vị thần này, loại đá này cũng chỉ hơn 10 khối mà thôi. Bên trong Đế Dực Thành. Đi vào Đế Dực Thành, Đái Bạc Lạp và ba người Lâm Lôi đi cùng nhau. Đi tới một ngã tư đường rất rộng, nhìn kiến trúc xung quanh, đập vào mặt là một khí thức hoa mỹ xa xưa. Mỗi một tòa kiến trúc kiến tạo đều có thể nói là một tác phẩm điêu khắc. Mặc dù còn chưa tới trình độ tông sư, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Lâm Lôi đối với việc này đương nhiên có quyền lên tiếng. Ngày nay đối với nguyên tố pháp tắc nghiên cứu càng thêm sâu sắc hơn. Với phương diện điêu khắc, bình đao lưu phái điêu khắc Lâm Lôi coi như đại thành. Kiến trúc này có nhiều điều kỳ lạ, thoạt nhìn đều rất thoải mái. Con mắt Bối Bối tỏa sáng. Đương nhiên rồi, Lâm Lôi cảm thán nói. Không ngờ ngay cả kiến tạo đại hình kiến trúc đều điêu khắc cẩn thận chăm chú như vậy. Nói vậy các kiến trúc này đều phi thường quý giá. Đái Bạc Lạp khẽ cười một tiếng. Quý giá sao? Đó là phi thường quý giá. Mỗi một tấc đất tại Đế Dực Thành đều là cực kỳ quý giá. Kiến trúc này đương nhiên là kinh người rồi. Kiến tạo lên cũng đều phải mời một cao thủ thần cấp chuyên nghiệp đến kiến tạo đấy. Giá trị mỗi một kiến trúc này... ta không biết một năm có kiếm đủ mặc thạch để mua cái chân của nó hay chưa. Liếc nhìn về mặt đái bạc lạp bên cạnh, Lâm Lôi hiểu giá trị đáng sợ của kiến trúc này, cao đến đái bạc lạp không cách nào thừa nhận được, cơ hồ không dám nghĩ đến, chỉ có thể là phẫn hận mà nói mấy câu mà thôi. Tiếp tục đi tới, Lâm Lôi cũng thấy được sự phồn hoa của Đế Dược Thành. Đế Dược Thành này tồn tại cùng Tuế Nguyệt đã không biết bao nhiêu năm. Đái Bạc Lạp giới thiệu mấy người Lâm Lôi. Mặc dù kiến trúc này đều không có gì tổn thương, có thể tưởng tượng người cũng có thể cảm giác được cái loại khí tức từ xa xưa này, còn có chút ít dấu vết của năm tháng lưu lại. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn đích xác có cảm giác này. Đế Dực Thành tồn tại cùng Tuế Nguyệt tuyệt đối làm cho lòng người sợ hãi. Có lẽ cũng chỉ có quáng thạch tại địa ngục nơi có thể làm cho một thành trì tồn tại lâu như vậy. Lâm Lôi tận đáy lòng thầm nghĩ. Quáng thạch kiến tạo thành trì, căn bản dùng để chế tạo thần khí, tự nhiên có thể tồn tại vĩnh hằng. Bất quá thần khí, đặc biệt là thần khí mới tạo ra, tại địa ngục hầu như là không có giá trị. Nơi này cũng có chỗ bán trang phục sao? Địch Địa Á con mắt sáng ngời, nhìn cửa hàng hoàn toàn được cấu tạo bởi quáng mạch màu trắng. Lâm Lôi nhìn qua, cửa hàng này tất cả đều là do một khối quáng thạch màu trắng mà điêu khắc thành. Với độ cứng rắn của quáng thạch tại địa ngục, hoàn toàn có thể tưởng tượng được giá trị của tòa kiến trúc này. Quần áo thực là xinh đẹp. Địch Địa Á nhìn quần áo thông qua bức vách trong suốt, nhịn không được mà động tâm. Phụ nữ đối với trang phục đều có chút dục vọng đặc thù. Đái Bạc Lạp cười nói, Đế Dực Thành này nơi tiêu phí mà giá cả ở đây cũng rất đáng sợ nha. Chúng ta sinh sống ở bộ lạc trung bình, thường căn bản là mua không nổi. Ví dụ như cái bộ quần áo kìa. Đái Bạc Lạp chỉ vào một bộ quần áo màu tím đang trưng bày. Rất có thể vật liệu của bộ đồ này có thể lấy từ đại lục khác, nếu Huyết Phong đại lục, thậm chí cũng có thể lấy tại Sinh Mệnh Thần giới, có lẽ cũng có thể lấy ở Minh giới, có lẽ lấy từ Thiên giới cũng được. Đái Bạc Lạp cảm thán. Lâm Lôi nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Một bộ quần áo vật liệu lấy từ các bề mặt khác nhau sao? Dựa theo độ chân quý của vật liệu, trang phục bình thường cũng có giá cả trăm mặc thạch. Vật liệu chân quý một chút sẽ có giá hơn 1.000 mặc thạch. Nếu vật liệu lấy từ các bề mặt khác cực kỳ hiếm thấy, vậy thì giá của bộ quần áo này có thể lên tới mấy trăm vạn mặc thạch đấy. Lâm Lôi cùng Địch Lã chấn động. Quần áo này một bộ cũng vượt quá một viên thượng vị thần cách. Đích xác không phải là người thường có khả năng mua. Đương nhiên quần áo này cũng có một chút hiệu quả đặc thù. Ví dụ như phòng ngự, tuyệt đối vượt xa thần khí bình thường đấy. Đái Bạc Lạp cười nói. Đương nhiên trang phục giá mấy trăm vạn mặc thạch, ta cũng nghe người ta nói. Ta căn bản có từng thấy qua đâu. Đám đông mọi người cũng đã đi tới. Mục tiêu của mọi người phần lớn đều giống nhau, đều là đến bán đồ. Dù sao cũng đều là từ bộ lạc đến. Nói đến Đế Dực Thành để tiêu phí sao? Căn bản là không có điều đó. Một đường đi tới, mấy người Lâm Lôi dưới sự giới thiệu của Đái Bạc Lạp cũng đã biết được một ít chỗ để hưởng thụ tại cũng đã biết được một số chỗ để hưởng thụ tại địa ngục này. Ví dụ như là rượu. Để chế tạo rượu ngon, có lẽ phải mời một vài đại sư nghiên cứu chế rượu đã 10 vạn năm, dùng một vài bí phương, dùng một số nguyên liệu chân quý để luyện chế mà thành. Có lẽ một số nguyên liệu chân quý cũng phải đi đến các hiểm địa để tìm kiếm. Thực ra lòng tiên của gia Lạc Đức Hắc Long, bộ lạc, trải qua luyện hóa cũng có thể thành một loại nguyên liệu chân quý, chính là dùng để làm thức ăn ngon. Thức ăn và rượu ngon này, đó là mùi vị vượt xa đồ ăn tại bề mặt vật chất. Ăn uống do đại sư đỉnh cao chuẩn bị tại địa ngục, căn bản là sự hưởng thụ. Nhưng mà giá cả cũng đã phi thường đắt. Cho dù ăn uống bình thường cũng phải tốn trên 100 mặc thạch. Phải biết rằng một viên hạ vị thần cách bán ra cũng chỉ được 100 khối mặc thạch. Giá cả như vậy cũng đủ để dọa đại đa số người dân bỏ chạy rồi. Mấy người Lâm Lôi đi theo người trong bộ lạc, đi tới nơi phồn hoa, huyền đáo nhất của Đế Dược Thành. Có tới 3 tòa thành. Lâm Lôi trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Xa xa bên trái, có một tòa thành rất lớn, do cát đen ngưng tụ mà thành. Kẻ mạnh thần cấp thị lực tự nhiên rất tốt, cũng có thể phát hiện tòa thành này do vô số cát đen tụ tập mà thành. Quỷ dị nhất chính là phần lớn cát đen này còn đang chậm chậm chảy xuôi. Mà tòa thành này trông có vẻ khá là yếu. Xa xa bên phải Lâm Lôi là một tòa thành cổ xưa do quáng thạch màu tím kiến tạo thành. Ở trên đỉnh tòa thành có điêu khắc một đóa hoa rất đẹp. Đóa hoa này Lâm Lôi rất quen thuộc. Đó là tiêu chí của Tử Kinh Quân, Tử Kinh Hoa. Ngay trước mặt Lâm Lôi, đó là một tòa thành màu tím cổ xưa cao chừng trăm thước. Chỉ là màu tím đã biến thành màu đen. Tòa thành này có tấm điêu khắc rất lớn. Đó là một gương mặt. Gương mặt này có vẻ rất mơ hồ, nhưng mà trên mặt chưa có một con mắt màu đỏ rực phi thường bắt mắt. Đó là Hắc Sa Thành. Đái Bạc Lạp chỉ vào tòa thành do cát đen ngưng tụ mà thành kia. Nơi đó bất cứ giao dịch gì cũng có thể tiến hành, hơn nữa phần lớn đều là giao dịch lớn. Chỉ là nơi đó quá mức hắc ám thôi, thế lực hỗn tạp, hơn nữa tiểu nhân vật như chúng ta tốt nhất là đừng có đi vào chỗ đó. Đái Bạc Lạp chỉ về hướng tòa thành có Tử Kinh Hoa. Đó là Tử Kinh Thành, là nơi giao dịch những gì chân quý nhất. Bọn họ mua bất cứ vật phẩm gì chúng ta đều chỉ mua bằng 7 phần so với giá trị thực. Bán đồ chỗ này mặc dù có thể chịu chút khấu trừ nhưng mà không có phiền toái. Còn tòa thành kia, Lâm Lôi chỉ vì hướng tòa kiến trúc có vẻ rất yêu dị. Không biết vì sao, tấm điêu khắc cực lớn một gương mặt khá mơ hồ, có mắt đỏ rực yêu dị. Mặc dù chỉ là điêu khắc nhưng mà làm cho Lâm Lôi cảm thấy rất là kinh hãi. Đó là Ác Ma Thành. Đái Bạc Lạp nói, nếu muốn làm ác ma có thể đi tới chỗ đó nộp phí tham gia khảo hạch. Ác ma bình thường đều đến Ác Ma Thành. Được rồi, Lâm Lôi, chúng ta đi Tử Kinh Thành thôi. Bán đồ đi đến đó là tốt nhất. Còn Hắc Sa Thành kia phức tạp lắm. Ngươi xem, ai Đức Mông đại quản gia cũng phải đi Tử Kinh Thành kia kìa. Lâm Lôi lần đầu tiên đến Đế Dược Thành, tự nhiên không muốn đến Hắc Sa Thành. Dù sao ngay cả thượng vị thần ai Đức Mông cũng vì an toàn mà đến Tử Kinh Thành. Chúng ta đi thôi. Lâm Thôi dẫn theo Bối Bối, Địch Lị Á, đi theo những người khác, đi về hướng Tử Kinh Thành. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các anh em vào xem livestream sau nhé. Chào Bùi Tình, một tuần kinh nghe 3 lần rồi. Cảm ơn bạn. Chào Phi Nguyễn ạ. Lại muộn thế Phong ơi, chờ bên Xích Tâm. Ok, một lát nữa Xích Tâm luôn bạn nhé. Chào Mạnh Mũi, chào Quế Đặng, chào Thịnh Nguyễn, chào Kiệt AFC, chào Yến Nhi, chào Phạm Duân Thành. Có Xích Tâm bạn nhé.